Võng Du Đại Tướng Sư, chương 574, đối thủ cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, giữa lúc Tả Dương mọi người đang quan sát cái huyệt động này, thời điểm hang động bên trong bỗng nhiên truyền tới một vô cùng quỷ dị âm thanh, khiến người tê cả da đầu. Mà nương theo cái này quỷ dị âm thanh, một luồng vô cùng dày đặc mùi máu tanh cũng thuận theo tung bay đi ra, kích thích ở đây mỗi người xoang mũi, liền phảng phất cái này mật đạo trực tiếp liên thông trong địa ngục ao máu bình thường. Khó nghe như vậy, thành tựu hiện trường duy nhất cô nương, bà chủ Trần Di không tự cảm thấy giơ tay lên đến che chắn một hồi mũi, hơi nhíu mày nói rằng. Cứ việc làm một tên độc sư, nàng bình thường tiếp xúc một ít vật kịch độc mùi vị cũng không khá hơn chút nào, nhưng cùng trong này tung bay đi ra mùi vị lẫn nhau so sánh, nhưng là muốn tốt quá nhiều rồi. Đúng đấy, ta trước tới được thời điểm suýt chút nữa bị sặc ngất đi, có điều nếu như mang theo khăn che mặt lời nói, liền có thể tốt hơn không ít. Từ Chí giọng ồm ồm nói rằng. Người này không biết lúc nào, đã lén lút đem bên người mang theo khăn che mặt mang ở trên mặt, thật là có đồ điếm thúi. Có điều nói đi nói lại, này trò chơi thiết kế cũng đúng là rất nhỏ tiết rất chân thực, khăn che mặt lại thật sự vẫn có thể đưa đến khẩu trang tác dụng. Ai nha Chí ca, này thì ngươi sai rồi, ngươi làm sao không nói sớm. Có người quả nhiên đã bắt đầu nhổ nước bọt người này. Ta cũng là vừa định lên. Khà khà, Từ Chí vội vã gãi sau gáy giải thích, đồng thời còn không quên trùng Tả Dương cùng Trần Di áy náy nở nụ cười một tiếng, phòng ngừa Tả Dương cùng Trần Di đối với hắn sản sinh hiểu lầm gì đó. Trong này ngoại trừ có quái vật ở ngoài, có hay không cái gì cơ quan. Tả Dương nhưng là hoàn toàn không có để ý những này, một bên mang khăn che mặt một lần lại hỏi. Vạn độc bất xâm, hắn cũng coi như là người qua trong động mùi, có thể khẳng định chính là loại mùi này tuy rằng phi thường khó nghe thế nhưng bên trong cũng không có cái gì độc vật, bởi vậy cũng không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Thực coi như thật sự có độc khăn che mặt cũng không được phòng độc mặt nạ tác dụng. Chúng ta trước tiến vào không sâu, chỉ gặp qua mấy cái ẩn núp trong bóng tối gai đất cơ quan, mặt sau là còn có hay không hắn cái gì cơ quan liền không nói được rồi. Từ Chí như thực chất đáp. Có điều ta cảm thấy bên trong cái hang này khó làm nhất cũng không phải những cơ quan kia, mà là trong này quái vật, bọn họ mặc dù coi như chỉ là quái bình thường vật khuôn, thuộc tính cũng không có mạnh đến làm người bất đắc dĩ trình độ thế nhưng triển khai ra chiêu thức cũng không phải quái bình thường vật đơn giản như vậy, hơn nữa triển khai chiêu thức logic cũng phải so với bình thường quái vật cường không ít, hơn nữa số lượng cũng không ít, ứng đối lên thật không dễ dàng. Có thể cụ thể nói một chút chiêu thức phương diện tình huống sao? Nghe Từ Chí lời nói sau khi Tả Dương có chút tò mò hỏi. Chuyện này, Từ Chí hồi ức một hồi, nhưng là có chút khó khăn nói. Dương ca, ngươi vậy thì hơi khó xử ta tuy rằng giết bên trong một ít quái vật thế nhưng muốn cho ta đem chiêu thức của bọn họ cho hoàn toàn nói rõ ta thực sự là không biết nên làm sao nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế, bọn họ triển khai tất cả đều là đao pháp, thực chiêu, hư chiêu, đỡ chiêu đều có, thậm chí còn có vì tự thân gia trì một loại nào đó trạng thái khí chiêu, buồn nôn nhất chính là, bọn họ tựa hồ nắm giữ một loại nào đó có thể lâm thời tăng cường phòng ngự hoặc là chống đối thương tổn năng lực cho tới chúng ta công kích đánh ở trên người bọn họ lúc cao lúc thấp, đặc biệt không ổn định. Nhà đúng rồi, còn có, bọn họ công kích thời điểm còn giống như có thể vì chính mình hút máu, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này có thể hút máu quái vật. Hút máu, Tả Dương cũng là hơi kinh ngạc, chơi lâu như vậy trò chơi, hắn chỉ có ở mới vừa quyết định thất sát diệt hồn trảo bên trong phát hiện một chiêu có thể hút máu chiêu thức liền hắn đây đã cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này quái vật lại cũng có loại năng lực này. Lại có thể tăng cường phòng ngự hoặc là chống đối thương tổn, lại có thể hút máu, như thế xem ra những quái vật này đánh chết độ khó e sợ muốn so với đồng cấp quái vật cao hơn không ít. A Trần Di cũng là đã mang theo khăn che mặt giọng ồm ồm phân tích nói. Ai nói không phải đây, quái vật ít một chút thời điểm cũng còn tốt, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nhân số ưu thế đem bọn họ mạnh mẽ giết chết thế nhưng một khi những quái vật này tụ tập xuất hiện đối phó lên thì có chút khó khăn, sơ ý một chút sẽ giảm quân số. Một mực trong này quái vật còn liền yêu thích tụ tập xuất hiện. Từ Chí có chút bất đắc dĩ nhổ nước bọt một phen, sau đó rồi lại khá là tự tin nói rằng. Có điều có Dương ca ở nên liền không có vấn đề gì, ta nhớ rằng Dương ca hoa thần thất thức tùy tiện ra tay chính là quần thể thương tổn, hơn nữa còn là không có cách nào chống đỡ khí chiêu, chuyên môn đối phó chính là bọn họ loại này yêu thích tụ tập xuất hiện quái vật. Trước phòng làm việc gặp phải bị nghỉ việc nhân viên Vương Hạo trả thù thời điểm, Tả Dương đúng là ở phòng làm việc các thành viên trước mặt từng dùng tới hoa thần thất thức. Vô khuyết khi đó cũng đã cho bọn họ lưu lại vô cùng ấn tượng sâu sắc, bởi vậy mãi đến tận hiện tại, bọn họ đối với Tả Dương công pháp ấn tượng còn dừng lại ở ngay lúc đó trạng thái. Bọn họ làm sao biết thực hoa thần thất thức, Vô Khuyết cũng sớm đã thành Tả Dương Soạt Quái công pháp, Mị Ảnh kiếm pháp cùng với mới vừa quyết định Thất Sát Diệt Hồn trảo mới thật sự là hạt nhân công pháp, ngoài ra còn có đủ loại bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến mạnh mẽ lá bài tẩy mới có thể đẩy lên Tả Dương cái này. Công lực bảng xếp hạng trạng nguyên, vậy cũng không thể quá mức bất cẩn, ta chỗ này vừa vặn có một ít độc dược, đại gia mỗi người đều phân một ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trần Di tính tình khá là trầm ổn, nghe Từ Chí lời nói sau khi vẫn là từ trong túi đeo lưng lấy ra một ít bình nhỏ đến, từng cái phân đến các thành viên trong tay, nói rằng. Đây là ta gần nhất luyện chế ra đến một loại độc dược, bôi lên ở vũ khí trên nói không chắc có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy một ít tác dụng. Tả Dương tự nhiên cũng được một bình, tùy theo độc dược tin tức liền xuất hiện ở hàn ý thức ở trong, hạc đính hồng độc tán, bôi lên ở binh khí bên trên, mỗi lần thành công đánh trúng mục tiêu có một. Cơ hội có thể khiến mục tiêu chúng độc rơi vào dây. Trong phòng ấn công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái, nên trạng thái không cách nào sử dụng bao quát. Khinh công, ở bên trong mặc cho chiêu thức gì, chỉ có thể tiến hành đòn công kích bình thường. Mỗi lần bôi lên có thể có hiệu lực 10 lần, 10 lần sau khi độc tính biến mất cần một lần nữa bôi lên. Loại độc chất này dược hiệu quả ngược lại không tệ, nhân phẩm tốt nói có thể trong nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc. Xem qua hạc đính hồng độc tán tin tức, Tả Dương khá là bất ngờ nói rằng, hạc đính hồng độc tán hiệu quả tuy rằng còn lâu mới có được hắn trung linh điêu độc bá đạo thế nhưng đồ chơi này bôi lên một lần là có thể có hiệu lực 10 lần, giá cả so với vẫn là rất cao, dù sao trung linh điêu độc nhưng là sử dụng một lần liền muốn đồ một lần. Đương nhiên, món đồ này còn có một chút là không có cách nào cùng trung linh điêu độc đánh đồng với nhau, vậy thì là trung linh điêu độc vào máu là chết lập tức rõ ràng, mà món đồ này sử dụng lên nhưng là cần so nhân phẩm một. Tỷ lệ cũng không thể xem như là quá cao, cũng không thể hoàn toàn căn cứ chính mình cần đúng lúc sản sinh hiệu quả. Có điều không thể không nói, trung linh điêu độc dù sao liền không phải tục vật, lại không phải mỗi một cái player đều là Vô Khuyết công tử, bởi vậy không thể mỗi một cái player đều có thể có được trung linh điêu độc, bởi vậy muốn nói thích hợp nhiều người lời nói, tự nhiên vẫn là hạc đính hồng độc tán thích hợp nhiều người càng rộng hơn một ít. Mà ở bình thường tranh đấu ở trong, nắm giữ hạc đính hồng độc tán player cũng nhất định phải so với không có player càng chiếm một ít ưu thế. Cho nên nói, món đồ này nên vẫn là rất có thị trường, đồng thời bởi vì sự xuất hiện của nó, còn khả năng ở phương diện này gợi ra một vòng mới. Quân bị thi đua, đến thời điểm tiền lời to lớn nhất chính là xem Trần Di như vậy cấp cao độc sư. Nghĩ như vậy, độc sư, tiền đồ, còn là phi thường quang minh, đa tạ bà chủ báu vật. Mọi người nhưng là dồn dập nói cảm ơn, còn có người ở một bên chen miệng nói. Dương ca, ngươi còn không biết đi, ngày hôm nay bà chủ lập tức nhận được vài cái đơn đặt hàng lớn, tất cả đều là tìm nàng đặt hàng độc dược, nếu như này mấy cái đơn đặt hàng lớn làm xong, bà chủ chỉ ít có thể tịnh kiếm lời mấy trăm ngàn AMB. Ai, sớm biết ta cũng luyện độc sư, tuy rằng tiền kỳ tập trung vào rất lớn, thế nhưng chỉ cần đem cấp bậc luyện đầy đủ cao tiền liền sẽ chủ động hướng về túi tiền ngươi bên trong xuyên. Hừm, nhìn ra rồi. Tả Dương cười nói, hắn vừa nãy liền từ Trần Di tiền tài cung nơi nhìn ra một chút đầu mối, liệu định nàng gần nhất gặp có một món tiền bạc vào sổ, chỉ có điều bởi vì này không phải đại sự gì, hắn cũng liền không có nói ra. Mà trên thực tế coi như không nhìn tướng mạo, Tả Dương cũng có thể tưởng tượng được Trần Di sau khi tài vận đều tuyệt đối sẽ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nàng hiện tại nhưng là độc sư bảng xếp hạng thứ nhất người, hơn nữa đã nắm giữ bách độc tâm kinh như vậy công pháp, tuy rằng mỗi một cái sinh hoạt nghề nghiệp cấp bậc là có hạn mức tối đa thế nhưng trước tiên chạm được hạn mức tối đa người tuyệt đối có nàng một phần, mà ở player khác độc sư cấp bậc từ từ chạy tới, đồng thời số lượng từ từ có thể thỏa mãn hoặc là vượt qua thị trường nhu cầu trước đều là Trần Di kiếm tiền hoàng kim giai đoạn, chỉ cần lợi dụng được giai đoạn này kiếm lời cái bồn mãn bát mãn tuyệt đối là không có vấn đề. Cho tới làm sao kiếm tiền, vậy thì không cần Tả Dương đến dạy, Trần Di mở ra thời gian dài như vậy trò chơi phòng làm việc phương diện này kiến thức cùng thủ đoạn tuyệt đối muốn so với hắn phong phú. Ta có thể đến một bước này, đều là bởi vì ngươi mới bắt đầu đưa cho ta cái kia toa thuốc độc. Trần Di nhưng là chừng nhìn Tả Dương, dường như biểu lộ bình thường nói rằng. Nàng nói tới toa thuốc độc chính là lúc trước Tả Dương từ. Ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ. Vị trí cái kia bí cảnh ở trong tìm ra đến thanh đàm tà dược phương thuốc, Tả Dương cho rằng chia hoa hồng đưa cho nàng, cũng là khi đó lên, Trần Di mới chính thức đi tới độc sư con đường này. Đương nhiên, ngoài ra còn có Tả Dương đến tiếp sau trợ giúp tỉ như cung cấp. Diêm bang, đá quan hướng dẫn, bên trong thu được, tâm đắc thư, giúp nàng nhanh chóng tăng lên nổi lên độc sư cấp bậc lại tỉ như. Độc vương cốc Tả Dương giúp nàng bắt được bách độc tâm kinh, khiến nàng rất nhanh vượt qua. Đại lang lai cật dược. thành trong game đệ nhất độc sư. Tất cả những thứ này, tất cả đều cùng Tả Dương có quan hệ lớn lao, hay là Tả Dương từ lâu không để ở trong lòng, thế nhưng Trần Di trong lòng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Tả Dương là nàng đời này gặp phải to lớn nhất quý nhân. A ha ha, đó là ngươi nên được. Tả Dương nhưng là bị Trần Di xem có chút thật không tiện, theo bản năng gãi gãi sau gáy, nói rằng. Đại gia chuẩn bị gần đủ rồi đi, nếu không chúng ta liền đừng ở chỗ này xử, chuẩn bị vào động chứ. Tiến vào, động, không lâu Tả Dương mọi người liền tao ngộ bên trong động quái vật tập kích. Những quái vật này công lực cảnh giới đều là tài năng xuất chúng, tuy rằng so với Tả Dương, thần tử kỹ, thấp cấp một thế nhưng là so với phòng làm việc các thành viên thoáng cao hơn một chút. Dù sao Tả Dương nhưng là công lực bảng xếp hạng trạng nguyên, mà những thành viên này môn ngoại trừ Trần Di cùng Từ Chí còn lại liền công lực bảng xếp hạng trước 1000 đều không chen vào được, chỉ có thể nói là muốn so với hiện nay máy chủ bên trong player bình quân thực lực mạnh trên một ít thôi. Đương nhiên, nhân làm khuôn không giống, trước mặt những này. Tài năng xuất chúng, cùng NPC hoặc là boss khuôn. Tài năng xuất chúng, vốn là hai khái niệm, xem Tả Dương bình thường soạt tu vi trị thời điểm, loại cảnh giới này quái vật hắn đều liên miên thành miếng giết, mà nếu là tài năng xuất chúng, NPC, nếu như không cần trung linh điêu độc tuy rằng như cũng có thể giết chết, nhưng coi như là Tả Dương, cũng nhiều lắm thêm một cái cẩn thận, đồng thời tiêu hao không ít thời gian cùng tinh lực. Có điều cùng ngoài động những quái vật kia không giống, những quái vật này cũng không có trực tiếp biểu hiện thân phận, sử dụng hoa thần thất thức. Vô khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết mấy làn sóng sau khi Tả Dương đối với bọn họ hiểu rõ như cũ vẫn là chỉ giới hạn ở Từ Chí trước miêu tả. Ngoài ra, duy nhất hiểu thêm đến chính là bọn họ kỳ lạ tạo hình. Những quái vật này tất cả đều tay nắm một thanh đại loan đao trên thân đao lại tất cả đều có một đạo màu đỏ loan điều. Kỳ lạ nhất chính là những quái vật này phía sau đều hoành cõng lấy một cái quan tài tải. Những này quan tài cũng không hề lớn, độ dài chết no cũng chỉ có thể trang cái kế tiếp 13-14 tuổi hài đồng. Còn này chiếc quan tài đến cùng là dùng tới làm gì Tả Dương liền không được biết rồi, đang đánh nhau trong quá trình còn có người cố ý bổ ra mấy chiếc quan tài muốn tìm tòi hư thực thế nhưng là cũng không có ở bên trong phát hiện thi thể loại hình đồ vật, chỉ nhìn thấy một vũng xem huyết như thế màu đỏ sền sệt chất lỏng. Lần này có Tả Dương cái này, bạo lực pháo đài, gia nhập phía trước gặp phải những này tiểu cỗ quái vật căn bản không thể đối với bọn họ tạo thành bất kỳ uy hiếp, thậm chí có lúc căn bản không tới phiên phòng làm việc người ra tay, chiến đấu cũng đã ở trong nháy mắt kết thúc. Như vậy bên dưới, bọn họ tốc độ tiến lên tự nhiên rất nhanh, cũng không lâu lắm, bọn họ cũng đã đến một tấm vết máu loang lổ trước cửa sắt diện. Dương ca ta xế chiều hôm nay thời điểm liền treo ở nơi này, cánh cửa kia mặt sau chỉ ít ẩn giấu không cái quái vật, một khi đẩy khai môn, những quái vật kia sẽ một mạch trào ra, gặp người liền giết. Từ Chí đúng lúc nhắc nhở một câu, cứ việc dưới cái nhìn của hắn, những quái vật này e sợ còn chưa đủ Tả Dương nhét kẽ răng. Hừm, tiếp tục đi, Tả Dương hờ hững nói rằng, vừa lúc đó, cộc cộc cộc cộc đát. Bọn họ mới vừa đi qua trong thông đạo nhưng là bỗng nhiên truyền đến liên tiếp hỗn độn tiếng bước chân từ xa đến gần, đồng thời còn có thể nghe được một thanh âm đang nói chuyện. Tiếp tục tăng nhanh tốc độ quái vật thi thể mới vừa quét mới, điều này giải thích đã có người ở chúng ta trước đi vào, hơn nữa tiến vào thời gian cũng không tính là quá lâu, vì phòng ngừa nhiệm vụ bị đoạt chúng ta nhất định phải tận sắp đuổi kịp bọn họ cách chương.